Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2153, Thanh lý nội bộ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này rất tốt, vậy làm phiền yêu chủ đại nhân Bạch Thần thuận theo nói. Ngươi có thể chính mình tới, cái kia, chúng ta thật bất lực, cái này là cần tu linh khí nhân tài hiểu. Khúc Đản Nhi nhướng mày, suy nghĩ một chút, dường như cũng là, bất quá, ta... Muốn làm không công sao? Cái này có thể rất không có khả năng. Nàng không nghĩ thay người làm không công, đặc biệt là loại này đã từng khi dễ người khác, có tiền khoa tổ chức. Liền cười nhẹ nhàng hỏi, Bạch Thần lão tiền bối, ngươi là luyện đan sư sao? Mấy phẩm, Bạch Thần khóe miệng rút rút, thanh niên mặc áo đen bất thình lình muốn cười, không, đã có chút nhịn xuống. Cái này huynh đệ có một chút cấm kỵ, liền là không thể nghe đến một cái. Lão, chữ, giống Bạch Thần, tất nhiên có thể trở thành đan tháp người sáng lập một trong, tự nhiên cũng hẳn là luyện đan sư, đẳng cấp bao nhiêu thật đúng là khó nói. Nhưng là, liền chiếu vào Bạch Thần tuổi tác mà tính, tuyệt đối sẽ mạnh mẽ hơn đan huyền tử nhiều. Chợt, tất nhiên Khúc Đản Nhi yêu cầu thù lao, như vậy, Bạch Thần cũng thuận nước đầy thuyền, đem cả đời mình kinh nghiệm tu luyện, toàn bộ nói cho Mặc Liên Thành. Người tu luyện, vĩnh vô chỉ cảnh. Bằng các ngươi tu vi, có chút sự tình tạm thời không biết sẽ tốt hơn chút. Đến tương lai các ngươi đạt tới độ cao nhất định, ta lại kỹ càng cùng các ngươi nói. Bạch Thần nói đến rất nghiêm túc, có chút sự tình hiện tại nói với bọn họ, đối bọn hắn tu luyện phản sẽ không có chỗ tốt, con đường tu luyện, cần là tĩnh tâm. Nếu có ép tâm, tâm không yên sẽ rất khó có càng tiến nhanh hơn bước. Bất quá, Bạch Thần cũng đem một chút thiên huyền vị. Cùng sông thần huyền vị các loại một chút cấm kỵ cùng khiếu môn nói cho Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành nghe xong con mắt to sáng, có những này, hắn tu luyện tốc độ sẽ nhanh lên rất nhiều. Cái này gọi cổ nhân mở đường, hậu nhân chiếu vào đi liền thuận nhiều. Trò chuyện không sai biệt lắm một canh giờ, đám người cũng cùng một chỗ ăn vài thứ. Cuối cùng, Khúc Đản Nhi đôi mắt đẹp lóe lên, nhàn nhạt ngậm lấy ý cười nói ra. Bạch đại ca nha. Ngươi vẫn là không có nói, ngươi sẽ luyện mấy phẩm linh đan. Bạch Thần mỉm cười, cửu phẩm, mãn, hoa kháo. Khúc Đản Nhi khoa trương tự nhiên huyết gió một cái, ngữ khí nghe tới hâm mộ, nhưng biểu lộ lại quỷ dị rất bình tĩnh. Có thành tựu đan sao, đưa mấy khỏa như thế nào, chúng ta tốt xấu là vãn bối, trưởng bối gặp là nên đưa chút lễ vật. Kỳ thật, lời này không phải nàng muốn nói, là bả vai nàng bên trên cái nào đó con vật nhỏ. Con mắt lóe sáng lại sáng, lửa nóng mà nhìn chằm chằm Bạch Thần. Tiểu manh manh cái này ra hỏa, nhưng thật ra là còn không biết rõ Mặc Liên Thành trên người có một khỏa, nếu không, chỉ sợ muốn ồn ào. Nguyên nhân lúc trước Mặc Liên Thành luyện đan lúc, hắn liền cho nhốt tại Cửu Tiêu Tháp. Ra ngoài sau, hắn sẽ lưu ý những này mới kỳ quái. Bạch Thần tâm rút rút, hắn liền biết rõ luôn truy vấn cái này một cái, khẳng định có bẫy dập. Nếu như hắn dám nói chính mình trên người không có linh đan, khẳng định sẽ cho khinh bỉ chết. Nhưng là, dù sao, hắn trên người linh đan đều không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền. Nhà đầu này liền là nhắm ngay cái này một điểm, mới mở miệng. Đột ngột, Bạch Thần cảm thán nói, ta trước kia cho tới nay cửu phẩm đan là cao nhất cấp, kỳ thật về sau ta rời đi ngũ hành đại lục mới phát hiện, cũng không phải là dạng kia. Cửu phẩm phía trên, còn có thập phẩm. Cũng chính là thần đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có cấp luyện thập phẩm đan mới chính thức coi là đan thần. Cái này, ở đây lớn nhất kinh ngạc là thuộc về Mặc Liên Thành. Chợt, Bạch Thần xuất ra một cái bản độc nhất, giao cho Mặc Liên Thành. Cái này là ta nhiều năm luyện đan tâm đắc, liền. Cho ngươi mượn nhìn một đoạn thời gian, về sau gặp mặt trả lại cho ta đi. Cách chương.